Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, áp chế. Canh 3, phải, Phong Ảnh nhẹ giọng nói, gia chủ anh Minh, Lãnh Phi liếc nàng một cái nói, người cũng không muốn ta thích giết chóc. Phải, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, Lãnh Phi nói, yên tâm đi, ta lại thích giết chóc. Cũng giết cũng không đến phiên ngươi trên đầu. Đối với ta trung thành tuyệt đối người. Ta lại không có điên. Như thế nào đi giết? Phải, Phong Ảnh cúi đầu xuống. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hai tay mở ra, phảng phất ôm toàn bộ bầu trời. Thiên địa to lớn như vậy. Chúng ta Hồ gia có thể có được bao nhiêu? Phong Ảnh ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lãnh Phi nói, ta muốn Hồ gia đỉnh thiên lập địa, đứng ngạo nghễ nhất phương. Phong Ảnh ngơ ngác, Lãnh Phi nói, khuất phục ở tại một góc. Đây không phải là chúng ta Hồ gia chắc có. Phong Ảnh lộ ra lo âu thần sắc. Nàng lo lắng Lãnh Phi tự tin bành trướng, muốn bắt đầu trắng trợn thâu tóm những gia tộc khác, cho nên uy hiếp được Bá Dương Động an ổn. Hồ gia tuy mạnh, tại Bá Dương Động bên cạnh, chính là không đáng nhắc tới. Lãnh Phi nói, hiện tại ta có thể luyện thái hư cảnh đi. Gia chủ, Phong Ảnh nhẹ giọng nói, vẫn là nóng vội rồi. Lãnh Phi trừng nàng nháy mắt. Phong Ảnh quật cường nhìn đến hắn, không thối lui chút nào. Gia chủ, bây giờ lập tức luyện thái hư cảnh, xác thực không ổn, ngươi mới vừa tiến vào hư cảnh, phải thật tốt vững chắc. Cho dù thiên lôi trải qua cường đại, cũng không thể thay đổi vừa mới bước vào hư cảnh nhược điểm. Lãnh Phi cười ha ha, đưa tay muốn vỗ vỗ Phong Ảnh bả vai. Phong Ảnh lại nhẹ nhàng co rụt lại vai. Tránh được, Lãnh Phi tay ngừng giữa không trung, lắc đầu bật cười nói, ngươi nha, hiếm thấy, dĩ nhiên dám nói như vậy nói. Phong Ảnh cúi đầu xuống. Lãnh Phi biết rõ, đây là ban đầu cái kia Hồ Thiếu Hoa danh tiếng gây nên. Tàn bạo mà tàn nhẫn, hơn nữa yêu thích giết hại thiếu nữ. Những thiếu nữ này đều là giống như Thiên Vũ. Hắn không chiếm được Thiên Vũ sau đó. Tâm tính vặn vẹo, đã cử chỉ điên rồ. Phong Ảnh như vậy phản ứng bình thường. Nếu như không thèm để ý chút nào hắn ban đầu hành động, đây mới thực sự là dọa người. Được đi, nghe ngươi, Lãnh Phi chậm rãi nói. Vậy trước tiên mặc kệ thái hư cảnh, trước tiên hảo hảo xử lý hảo Hồ gia đi. Chỉ sợ Bá Dương Động không yên ổn, phải. Phong Ảnh nhẹ giọng nói. Đi thôi, Lãnh Phi nói. Thân hình hắn chợt lóe, đã biến mất. Phong Ảnh ngừng tại chỗ, nhìn đến hắn biến mất phương hướng, suy nghĩ một chút. Thân hình dần dần biến hư biến mơ hồ, cuối cùng tiêu tán. Lãnh Phi phản trở về sơn cốc thì chọn cái sơn cốc tràn đầy hết sức phấn khởi vui sướng hớn hở bầu không khí. Thật giống như đang ăn Tết, tất cả mọi người đều vui mừng quá đổi. Vốn cho là một đợt thảm thiết chém giết, người sống 10 không dư thừa một, Chu gia mạnh hơn bọn họ, sinh tử biết trước. Như thế nào cũng không nghĩ đến, tân nhiệm gia chủ lợi hại như vậy, vừa ra tay trực tiếp làm thịt Chu gia gia chủ cùng 24 cái cao thủ đứng đầu. Còn lại thành thành thật thật đầu hàng. Lãnh Phi xuất hiện ở sơn cốc thì giành được hết thảy Hồ gia đệ tử khuôn mặt tươi cười. Bọn họ kiêng kỵ hắn ban đầu danh tiếng, có thể mang theo mọi người đánh thắng trận gia chủ chính là hảo gia chủ. Về phần nói gia chủ tính tình làm sao, bây giờ còn chưa trọng yếu như vậy. Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái, dè đặt mà kiêu ngạo. Hắn đi tới gia chủ trong đại điện, hồ ly đang phong cửu người đang đứng tại đại điện ra chờ. Nhìn thấy hắn xuất hiện, rối rít ôm quyền thi lễ, thần sắc cùng từ trước hoàn toàn khác biệt. Nghe thấy gia chủ lợi hại như vậy, bọn họ lập tức hù dọa toàn thân mồ hôi, e sợ cho từ trước cử động bị gia chủ biết rõ. cái kia bị Lượng Đại Hộ Pháp bắt được đệ tử sau khi trở về. Không dám bẩm báo, chỉ nói đã tin tức truyền ra, không có lại nói đừng. Lãnh Phi liếc một cái bọn họ, cười lạnh nói, nha, sao dám làm phiền chín vị gia lão đại giá, tự mình nghênh đón, thụ sủng nhược kinh a. Hồ Thiên Huyền lộ ra nụ cười, gia chủ chiến thắng trở về, chúng ta tự mình nghênh đón cũng là tương ứng. Lãnh Phi bỗng nhiên trầm xuống gương mặt, lạnh lùng nói, các ngươi là tới xem một chút ta chết hay chưa đi. Gia chủ, Hồ Thiên Huyền bọn họ lộ ra bị oan khuất thần sắc. Chúng ta cũng không dám như thế nghĩ. Các ngươi không dám. Lãnh Phi hừ lạnh nói, ta không chết, các ngươi nhất định rất thất vọng. Lại không thể đẩy Hồ Ly Thiếu Minh thành gia chủ. Các ngươi đã nói không tính là đúng hay không? Tuyệt đối không dám. Gia chủ ngươi oan uổng chúng ta. Hồ Thiên Huyền lắc đầu một cái, bình tĩnh thở dài nói, xem ra gia chủ đối với chúng ta hiểu lầm cực sâu. Lãnh Phi khoát tay chặn lại nói, được rồi, chẳng muốn cùng các ngươi phí lời. Ta hiện tại không muốn gặp lại các ngươi. Cút sang một bên, gia chủ, chúng ta chính là gia lão. Hồ Thiên Huyền sắc mặt âm u, chậm rãi nói, ngươi vô lễ như thế, coi gia lão ở tại không có gì. Đây là đang khiêu chiến Hồ gia quy củ. Lãnh Phi tà nghễ bọn họ, lạnh lùng nói, Hồ gia cái quy củ gì có thể để cho gia lão áp đảo gia chủ bên trên, trong bóng tối mưu hại gia chủ. Gia chủ đừng vội ngậm máu phun người, chúng ta khi nào chỗ hiểm gia chủ? Hồ Thiên Huyền trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, các ngươi ban đầu không phải nhớ thừa dịp lão gia chủ bế quan thời điểm trực tiếp phế bỏ ta, đổi một cái gia chủ. Hồ Thiên Huyền bọn họ tối thở phào một cái, vội vàng lắc đầu, đó là vì lắng xuống Chu gia lửa giận, đợi lão gia chủ xuất quan làm tiếp định đoạt. Lãnh Phi khoát khoát tay, ta chẳng muốn cùng các ngươi phí lời. Các ngươi nếu lại xuất hiện ta và trước, đừng trách ta trên miệng vô đức. Ngoặc kép, nếu gia chủ đối với chúng ta lỡ sẽ sâu như thế, chúng ta chỉ có thể cáo lui. Hồ Thiên Huyền thở dài một tiếng, ôm quyền nặng nề nói, mong rằng gia chủ lấy đại cục làm trọng, chớ có hao tổn máy móc, khiến người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Đại cục làm trọng, hảo một ván cờ lớn làm trọng. Lãnh Phi phát ra châm biếm cười lạnh, tà nghễ bọn họ, nếu mà không phải lấy đại cục làm trọng, mấy người các ngươi lão bất tử còn có thể sống đến bây giờ. Hồ Thiên Huyền bọn họ sắc mặt âm u ướt át, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi liếc bọn họ, nói châm chọc, còn chờ cái gì, ta đều như vậy chửi mắng các ngươi rồi, còn chưa động thủ. Hồ Thiên Huyền khoát tay chặn lại, ôm quyền xá, gia chủ, chúng ta cáo lui. Hắn chuyển thân liền đi, trong tay áo nắm tay chặt chẽ nắm chặt, cơ thể hơi rung rung, cảm giác mình bất cứ lúc nào muốn bạo tạc, trở thành gia lão sau đó, chưa từng có người dám tại trước chân như thế làm càn, làm nhục như vậy mình. Lãnh Phi bĩu môi một cái khinh thường nói, một đám rác rưởi, chỉ có thể ăn no chờ chết hoát con vô dụng. Đã không có động thủ dũng khí đi. Hồ Thiên Huyền kéo một cái lão giả mặt vàng tay áo, dùng sức nắm lấy hắn đi ra ngoài. Đi rất nhanh ra Lãnh Phi ánh mắt ra. A, lão giả mặt vàng cắn răng nghiến lợi, một quyền đem một thân cây đập gãy. Gương mặt vặn vẹo dữ tợn. Đại ca, ta không muốn chết liền đừng động thủ. Hồ Thiên Huyền trầm giọng nói. Lão giả mặt vàng nói, nhưng hắn, Hồ Thiên Huyền nói, hắn tại bắn lên chúng ta động thủ, chỉ cần dám động thủ, liền dám giết chúng ta. Chúng ta còn có 9 người, 9 cái cũng không chống đỡ được hắn một cái. Không có khả năng, nếu là không có nắm bắt, hắn dám như thế chọc giận chúng ta. Lượng đại hộ pháp, lại thêm hắn, gần đủ rồi. Hồ Thiên Huyền chậm rãi nói, Hồ Ly Đăng Gió cùng Hồ Ly Đăng Hạo là hết sẽ không đứng nhìn. Tức chết ta vậy, lão giả mặt vàng sắc mặt tái nhợt, giận đến ngực khó chịu, vô pháp lắng xuống đây cổ uất khí, liền tạm thời hắn thả tí, trở thành chó sủa. Hồ Thiên Huyền lạnh lùng nói, bây giờ còn là thành thật một chút nhi, hắn thế đang mạnh, nhưng nào có người đi thẳng vận, luôn có gió ngược thời điểm, đến lúc đó, hắn liếc một cái còn lại 8 người, cho nên chúng ta phải từ từ nấu, để nằm ngang tâm trạng, tâm bình khí hòa, sống được lâu một chút nhi, ngoặc kép, đúng, mọi người đều gật đầu. Lãnh Phi đứng tại đại điện ra, nghe bọn họ mà nói, lắc đầu một cái, Phong Ảnh đứng ở trong góc nhỏ không để cho người chú ý. Thậm chí 9 cái gia lão cũng không có phát hiện nàng. Lượng đại hộ pháp thì thôi trải qua đứng ở bên cạnh hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.